Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 56, Phi đao cự mãng ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia zombie thủ lĩnh nghe được cú mèo cũng không trả lời, chỉ là trong cổ họng phát ra phá la đồng dạng tiếng cười cạc cạc cạc cạc cạc. Biến dị cú mèo cũng tê cười rộ lên, nói ra. Ta hiểu được thủ lĩnh, vậy chúng ta thì xem trước một chút cái này tên hề biểu diễn. Lúc này, tại trung ương công viên bên trong, cái kia hơn 3.000 cái biến dị zombie cùng hơn 300 cái mạnh biến dị zombie, hướng về Mạc Thích bọn họ chạy tới. Mà lại tại công viên bốn phía y nguyên có liên tục không ngừng biến dị zombie cùng mạnh biến dị zombie, hướng về Mạc Thích bọn họ bốn phía. Tất cả mọi người đều là sắc mặt lẫm liệt, vũ khí trong tay nắm chặt làm tốt tùy thời liều mạng một lần chuẩn bị. Cái kia ẻo là Quách Cự Đào, lúc này không khỏi đem ánh mắt rơi vào Mạc Thích trên thân. Cẩn thận mà hỏi thăm, chớ, cường giả, chúng ta toàn bộ nghĩ cách cứu viện đội về ngài chỉ huy. Ngài muốn chúng ta làm cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy, cũng đều ào ào gật đầu. Cường giả bí ẩn, là tồn tại cường đại nhất, có thể bộc phát ra có thể so với thần minh đồng dạng thực lực. Để cường giả bí ẩn đến chỉ huy bọn họ, không có bất kỳ người nào dám không phục. Mạc Thích lại chỉ từ tốn nói hai chữ, nhìn lấy, tất cả mọi người là sững sờ. Mà lúc này, Mạc Thích đã lộ ra ngay 900 ngọn phi đao. 900 đem cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác phi đao màu đen, lơ lửng tại bọn họ bốn phía. Mỗi một chiếc phi đao, đều có dài hơn một thước. Toàn thân đen như mực, bay hình dáng của đao, là cùng loại dao bầu một dạng đoàn đao. Mỗi một chiếc phi đao thân đao, đều là từ mười mấy cái nguyên kiện tạo thành. Chỉ nhìn một chút liền có thể cảm nhận được ba chữ cao, đại thượng. Cái kia hai cái niệm lực sư nhìn đến dạng này phi đao, đều nhìn nhau liếc một chút. Bọn họ đều hiểu cái kia liếc một chút ý tứ cùng cường giả bí ẩn phi đao so ra chúng ta phi đao căn bản chính là rách dưới. Những thứ này phi đao cho dù không có 1.000 cũng không xê xích gì nhiều. Quảng cáo, có thể khống chế ngàn ngọn phi đao, cái này nên mạnh cỡ nào niệm lực mới có thể làm đến. Mạc Thích dùng niệm lực thao túng cái này 900 phi đao màu đen. Cũng không có giống như trước một dạng hình thành màu đen vòi rồng. Mà chính là ngưng tụ thành một đầu hơn 20 mét lớn lên màu đen cự mãng hình dáng. Các ngươi không phải mê xà à, ca để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính chơi xà. Hơn 20 mét lớn lên màu đen cự mãng, lăng không phi hành. Cơ hồ trong nháy mắt liền lướt đến những cái kia biến dị zombie trước mặt. Miệng lớn bỗng nhiên mở ra, bởi vì cự mãng là từ phi đao ngưng tụ mà thành. Miệng lớn mở ra lúc phi đao có thể hướng ra phía ngoài nhanh chóng mở rộng. Xem ra tựa như là cự mãng đầu đột nhiên bành trướng rất nhiều lần. Miệng lớn cũng trong nháy mắt mở rộng hơn 20 lần. Chỉ một miệng lại nuốt lấy trên 100 cái zombie, đồng thời cự mãng thể nội những cái kia phi đao nhanh chóng xoay tròn. Những cái kia bị nó nuốt nhập thể nội zombie, ngắn ngủi mấy giây, liền ào ào bị xoắn thành khối thịt. Mà lại bởi vì mỗi một chiếc thị huyết trảm thi phi đao đang hấp thu zombie huyết dịch về sau, đều có thể phóng xuất ra axit mạnh. Cho nên những thứ này zombie bị nuốt sau khi đi vào, rất nhanh liền sẽ bị axit mạnh ăn mòn. Cuối cùng hóa thành khói đen, cự mãng miệng lớn không ngừng nuốt đi, chỉ thấy sau lưng nó có khói đen không ngừng toát ra. Xem ra tựa như là cho nó lắp đặt dầu diesel động cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều là trong lòng âm thầm kinh hãi. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, liền có hơn ngàn zombie táng thân tại cái này cự mãng trong bụng. Mà lại vậy mà không có một giọt máu hoặc là xương cốt tàn mát đi ra. Đây chính là cái ăn zombie không nhà xương sắt thép quái thú A, tuy nhiên chung quanh còn liên tục không ngừng có zombie bổ sung tiến đến. Nhưng là bổ sung tốc độ căn bản không có màu đen cự mãng tốc độ cắn nuốt nhanh. Nơi xa đại trên lầu chót. Cái kia vết cào zombie thấy thế, hơi sững sờ. Tên nhân loại này niệm lực tựa hồ so với hắn dự liệu muốn thoáng mạnh một số. Có điều rất nhanh, trên mặt hắn một lần nữa hiện ra thần sắc khinh thường tới. Hắn đột phá đến cấp 8 mạnh biến dị zombie về sau thực lực tăng lên cũng không phải một chút điểm. Tên nhân loại này há có thể là đối thủ của hắn. Nói đùa, nghĩ tới đây, hắn há miệng ra, phát ra một tiếng gào rú. Giống ngao ngao, đây là hướng những cái kia biến dị zombie cùng mạnh biến dị zombie phát ra mệnh lệnh. Để bọn hắn cải biến đấu pháp, những cái kia đám zombie nhận được mệnh lệnh lúc này lưu lại một bộ phận tới đối phó cái kia màu đen cự mãng. Mà đại bộ phận mạnh biến dị zombie thì hướng về những cái kia nhân loại công tới. Tất cả nhân loại nhìn đến những cái kia mạnh biến dị zombie công tới, nguyên một đám đều là sắc mặt run lên. Cường giả bí ẩn hiện tại chính đang khống chế phi đao cự mãng, thanh lý chung quanh zombie. Căn bản không có công phu bận tâm bọn họ phụ cận. Xem ra, phải do bọn họ xuất thủ, chỉ bất quá, những thứ này chạy tới mạnh biến dị zombie, khoảng chừng 200 nhiều. Lại thêm hơn 1.000 cái biến dị zombie, bọn họ cái này không quan trọng 50 người, căn bản không đáng chú ý thế mà, sau một khắc tại chung quanh bọn họ. Đột nhiên bỗng dưng hiện ra 100 đem phi đao màu đen tới. Cái này 100 đem phi đao màu đen, lượn quanh lấy bọn hắn, phi tốc xoay tròn. Tạo thành phi đao màu đen bình chướng. Xông đến nhanh nhất hai cái mạnh biến dị zombie, trong nháy mắt bị cái này phi đao bình chướng, xoắn thành khối thịt. Sau một khắc cái kia trên 100 cái mạnh biến dị zombie căn bản không kịp dừng lại. Cũng đều vọt vào phi đao bình chướng. Phốc phốc phốc phốc phốc, tất cả mạnh biến dị zombie tại xông vào phi đao bình chướng trong nháy mắt cũng đều bị xoắn thành khối thịt đánh bay ra ngoài. Đến mức những cái kia biến dị zombie thì lại càng không cần phải nói. Quảng cáo, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì cũng bị xoắn thành thịt nát. Hơn 1.000 biến dị zombie, hơn 200 mạnh biến dị zombie. Vậy mà tại ngắn ngủi mấy cái trong vòng 10 giây, toàn bị miểu sát hầu như không còn. Bốn phía nhất thời tràn ngập lên mùi gay mũi, mỗi một miếng thịt khối đều chi chi chi khói đen bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hòa tan thành một đoàn dòng máu. Tất cả nghĩ cách cứu viện đội thành viên, đều là hai mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng cường giả bí ẩn vội vàng dùng phi đao cự mãng thanh lý xa xa zombie căn bản không có thời gian ứng phó phụ cận zombie. Lại không nghĩ rằng, nhiều như vậy mạnh biến dị zombie trong nháy mắt bị miểu sát. Thực lực này căn bản chính là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai, cường giả bí ẩn nói để bọn hắn nhìn lấy thì thật chỉ là để bọn hắn nhìn lấy. Mà cái kia hai cái niệm lực sư rung động thì xa xa so những người khác phải lớn hơn nhiều. Nhất tâm lưỡng dụng, một cái niệm lực sư khiếp sợ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái khác niệm lực sư chỉ là chấn kinh gật đầu, căn bản là không có cách ngôn ngữ. Thân là niệm lực sư, bọn họ biết rõ, nhất tâm lưỡng dụng đối với niệm lực sư tới nói có bao nhiêu khó. Dùng niệm lực điều khiển phi đao tiến hành chính xác đả kích bản thân cái này liền cần bỏ ra rất nhiều sức lực đi luyện tập. Càng đừng đề cập đang dùng phi đao công kích đồng thời còn muốn phân tâm đến tiến hành phòng ngự. Mà bây giờ cường giả bí ẩn chẳng những dùng phi đao ngưng tụ thành cự mãng, thôn phệ những cái kia zombie. Còn có thể đồng thời khống chế phi đao hình thành phòng ngự bình chướng, đến tiến hành phòng ngự. Loại năng lực này, là bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như mỗi một cái niệm lực sư, đều có thể giống cường giả bí ẩn một dạng nhất tâm nhị dụng lời nói, niệm lực sư há không liền không có nhược điểm. Đương nhiên, cái này đối với bọn hắn tới nói, là vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Rất nhanh, Mạc Thích phi đao cự mãng, đã đem ngoại vi zombie tất cả đều thôn phệ xong. Phụ cận zombie, đang bị phi đao bình chướng chém giết hơn 1.000 cái về sau. Bọn họ bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn quay người đào tàu. Nhưng đang phi đao bình chướng cùng phi đao cự mãng song trọng giáp công phía dưới, bọn họ chỉ có một con đường chết. Đồng thời, Mạc Thích trong óc tiến hóa điểm lại lấy được một lần tăng vọt. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.